Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Bên trong văn phòng sáng ngời, ba người tay cầm ly rượu, ngẩn mặt nhìn nhau, không biết, nhưng ta dám khẳng định trong đó có nguyên nhân. Đại vệ vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai người khác tức giận nhìn hắn, đây không phải là vô nghĩa sao? Hình ảnh trên camera cũng không rời đi sau cuộc đua xe chấm dứt. Bởi vì T-20 ở gần điểm kết đột nhiên thả neo. Ngược lại làm gợn lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Rất nhiều người đang suy đoán tay đua trong T-20 rốt cục đang làm gì. Vì sao chỉ còn 3 thước tới đích lại đột nhiên ngừng xe lại. 3, đích đến không ngừng truyền tới âm thanh mở cửa xe. 18 tay đua không ngoại lệ tiêu sái bước xuống chiếc xe đua âu yếm của mình. Cửa xe màu đỏ khải lý là chiếc mở ra đầu tiên. Một vị nữ lang tóc hồng xinh đẹp đi ra. Mái tóc màu đỏ thẫm của nàng đặc biệt làm người chú ý, tuy rằng được dùng vài sợi dây buộc tóc tạm thời. Nhưng vẫn buông xõa xuống dưới, che phủ vùng trán với hai gò má. Hơn nữa còn có một ít buông lơi trên chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng. Càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng đi nhanh tới trước T-20, đánh hai cái thật mạnh lên thùng xe. Nói, đi ra, Phương Minh Nguy ngồi trong xe chậm rãi tháo xuống truyền cảm khí. Bàn tay hắn đang nắm chặt tay lái, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, có thể thấy được sức lực rất mạnh, đã đến cực hạn, vì sao phải dừng xe? Nữ lang tóc hồng ngẩng đầu, ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc lóe ra quang mang rực rỡ. Ta không cần ngươi nhường cho ta. Thanh âm của nữ lang tóc hồng rất lớn. Bị máy thu thập sóng âm rõ ràng thu thập tới. Hơn nữa còn từ trên màn hình lớn khuếch tán đi ra. Hoa, trong ngoài trường đua xe trước mặt 16 màn hình lớn liền cùng nhau phát ra âm thanh than thở sợ hãi. Nguyên lai là như vậy à. Vì muốn lấy lòng loại mỹ nữ cấp số cỡ này. Nếu đổi lại là chính mình. Chỉ sợ cũng phải làm như thế. Ba vị chủ quản bên trong văn phòng đồng thời bừng tỉnh hiểu ra. Khóe miệng Lý Minh lộ ra một tia mỉm cười. Nói, mị lực của tiểu tỷ thật sự là lớn a, ngay cả cao thủ như thế cũng chịu quỳ dưới váy của nàng. Cáp Lý Sâm đắc ý cười. Mái tóc bạc hơi lay động. Không nhìn ra được một chút già cả. Đương nhiên, cũng không nhìn kỹ xem là cháu gái của ai. Lão bản, tựa hồ ngài đã quên, tiểu tỷ lại là học trò của ta, chủ yếu do ta dạy dỗ quá tốt, không, chủ yếu là bởi vì gen di truyền vĩ đại của ta. Ngu ngốc, hai người bọn họ đồng thời ngẩn ra, cùng nhau quay đầu nhìn đại vệ căm tức, đại vệ vốn đang cười lăn lộn, đột nhiên phát giác không khí không đúng, ngẩng đầu nhìn thấy hai đôi mắt bốc lửa, nhất thời mồ hôi ướt đẫm. Vội vàng nói, thực xin lỗi, không phải ta nói, nơi này chỉ có ba người chúng ta. Đại vệ chỉ vào màn hình lớn trong văn phòng, nói, là hắn nói, người hiện ra trên màn hình lớn chính là Phương Minh Nguy. Hắn mở cửa xe ra, câu đầu tiên chính là, ngu ngốc, ngươi nói cái gì, vị nữ lang tóc hồng kia kinh ngạc hỏi, nàng không dám tin tưởng lỗ tai của mình, từ nhỏ đến lớn. Thật đúng là chưa ai dám nói nàng như vậy. Phương Minh Nguy tâm tình cực độ uể oải lạnh lùng đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, làm cho hắn liền sinh ra một loại cảm giác cực độ kinh diễm. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ dùng vẻ mặt ôn hòa thử một lần. Nhìn xem mình có cơ hội làm quen với nàng hay không. Nhưng hiện tại thì không được. Bởi vì hắn vốn đang không thể đè nén cỗ lửa giận vô danh đang ngùn ngụt trong lòng. Không nói hai lời nhảy xuống xe, đi chưa được mấy bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trở lại, đi tới trước xe, đè xuống máy thông tấn trong xe. Bộ xe này nếu được trường đua cho thuê, như vậy kênh trên thông tấn khí cũng là kênh truyền thẳng tới trung tâm phục vụ của trường đua. Uy, chào ngài. Xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Động cơ đáng chết của chiếc xe này bị hỏng rồi. Không hề động lực, cần kéo đi, làm phiền đưa một chiếc xe tới chỗ ta. Địa phương chết tiệt đón ta. Nói đến câu sau cùng, hắn thật sự không thể khống chế tâm tình phẫn nộ trong lòng mình. Dùng thanh âm lớn nhất điên cuồng hét lên, toàn bộ trường đua xe trong ngoài một mảnh yên lặng. Trận đua xe ngoài ý muốn này đã sớm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Từ sau khi Phương Minh Nguy lái T-20 đuổi theo chiếc xe đua thứ nhất, hắn cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Ở thời điểm một vòng cuối cùng, toàn bộ trong trường đua, vô luận là nhân viên công tác hay là lái xe, bọn họ cũng không hẹn mà cùng buông xuống công việc trong tay. Chuyên tâm chú ý tới kết quả cuối cùng, mà ngay cả màn hình lớn bên ngoài trường đua cũng chật ních người xem. Thậm chí còn tạo thành sự tắc nghẽn giao thông cường độ thấp. Nhưng kết quả cuối cùng của trận đấu này quả thật làm cho người ta khó có thể tin. T-20 thế nhưng ở thời điểm thắng lợi cuối cùng lại buông tha sự chiến thắng. Mà khi nữ lang tóc hồng xuất hiện trước mặt T-20, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại đồng thoại chuyện xưa khát khao với truyền thuyết Mỹ nữ xứng anh hùng. Nhưng Phương Minh Nguy dùng hành động thực tế của hắn đánh vỡ ảo tưởng của mọi người. Nguyên lai đầu sỏ làm hắn thất bại chính là chiếc T-20 đại chúng kia. Tuy rằng tốc độ cao nhất của T-20 quả thật có thể đạt tới 500 km. Nhưng ở trước hôm nay, những tay đua thuê xe này chưa từng lái tới tốc độ khủng bố như thế. Cho dù là ở mỗi đoạn đường tăng cao tới 500 km tốc độ, nhưng không được nửa phút, bọn họ nhất định sẽ chủ động giảm tốc, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể thích ứng được tốc độ cao như thế. Hoặc là nói, siêu cấp lái xe có thể thích ứng tốc độ cao như vậy cũng sẽ không dùng loại xe này tranh đấu cùng người khác trên đường đua. Nhưng đối với một tay mới như Phương Minh Nguy mà nói, chọn lựa một bộ xe thích hợp tay mình mới là sự kiện đương nhiên. Mà một hơi vọt tới tầng thứ 9, hơn nữa kết quả đi đua xe cùng người, đó vốn là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. T-20 trải qua thời gian dài dùng 500 km bão táp. Động cơ rốt cục đạt tới cực hạn, sau đó trong tình trạng khóc không ra nước mắt, phát ra một tiếng âm thanh giòn giã rốt cục chết ngay tại chỗ. Tuy rằng linh hồn ý thức gặp nguy không loạn, mượn dùng quán tính điều khiển T-20 đổi qua 3 ngã rẽ, nhưng cuối cùng, động lực đã hoàn toàn đánh mất, T-20 liền thất bại trong gang tấc, ở ngay điểm kết thúc tiếc nuối ngừng lại cách 3 thước. Những điều ngoài ý muốn thêm vào cùng một chỗ, mới có thể tạo thành kết quả ngoài ý muốn trong hôm nay. 1.000 vạn đã tới tay lại mọc cánh bay đi, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không cảm thấy cao hứng. Về phần Phương Minh Nguy sao? Với tâm tình giờ phút này của hắn, sợ là tình nguyện đi nhảy lầu, cũng không nguyện ý đi tán gái. Hết chương.